Mỗi lần địa ngục chiến thần hiếp bức đêm tối đại sư giảng ra phong ấn chi cảnh bí mật, đêm tối đại sư đều dọn ra Hồng Mị đại nhân. Hồng Mị đại nhân lần lượt trợ giúp đêm tối đại sư hóa hiểm vi di, mà địa phương ngục chiến thần bị Long Tam dùng âm mưu đánh bại. Hắn rời đi quỷ giới lúc sau, Su Côm liền thành kính tử ma thần đắc lực can tướng. Thành kính tử ma thần thủ hạ lúc sau, địa ngục chiến thần liền đã chịu kính tử ma thần khống chế, cho nên cũng không còn có được đến quá phong ấn chi cảnh bí mật. Về phong ấn chi cảnh, truyền thuyết rất nhiều, nghe nói muốn mở ra cổ lý tư tử vong chi mê, phong ấn chi cảnh quan trọng nhất, nghe nói phong ấn chi cảnh cũng là trên thế giới mạnh nhất bảo vật. Chính là ở Long Thất ký ức bên trong, phong ấn chi cảnh là gửi ở hắn nhà cũ tầng hầm ngầm bên trong một mặt hoàng kim sắc ngoài gương. Đến nỗi rốt cuộc vì cái gì sẽ biến thành này, Long Thất cũng nói không chừng đã xảy ra chuyện gì. Long Thất trong nội tâm phi thường áp lực, trong lòng phi thường hoang mang. Phong ấn chi cảnh hiện tại dừng ở nơi nào? Long Thất khóe miệng yên lặng mà niệm, lại nghĩ tới năm đó ở tầng hầm ngầm thời điểm, có một cái bị phong ấn tại trong gương nữ tử cùng Long Thất nói qua nói: "Nam Hải, ta có oan khuất, yêu cầu ngươi hỗ trợ." Phong ấn tại Long Thất trong nhà tầng hầm ngầm một mặt gương nói: "Ngươi là ai? Có phải hay không về ta phụ thân?" Long Thất nói. Phong ấn chi cảnh nữ hài là vây ở Long Thất trong nhà tầng hầm ngầm một mặt trong gương nữ hài. Kia mặt gương từ Long Thất xuyên qua thời không lúc sau liền dừng ở Long Tam trong tay, sau lại nhiều lần trắc trở dừng ở Công Bình Vương quốc vương trong cung, sau lại dừng ở Kính Tử Ma Thần trong tay. Từ Kính Tử Ma Thần bị đánh bại lúc sau liền dừng ở Chi trong tay. Hiển nhiên này mặt gương có tà thần vương bí mật, cũng có người cho rằng muốn trở thành sử thượng mạnh nhất cần thiết phải được đến phong ấn chi cảnh bí mật. Long Thất lấy ra Tỷ Xà Thú Vương vì biểu đạt xin lỗi đưa cho chính mình nhẫn hy vọng chi giới. Cái này nhẫn, bảy kiện thánh vật chi nhất, phong ấn chi cảnh cùng hy vọng chi giới đều là bảy kiện thánh vật chi nhất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 834, nóng cháy hồng hoang, ALU 20134/30/23/0125/2906639/38/31/83/17/7/41/2. Chương 834, nóng cháy hồng hoang. Đương Long Thất lấy ra hy vọng chi giới thời điểm, bên cạnh hắn nữ tử, cũng chính là Thiên Khúc, thấy như vậy thánh vật, lập tức đã đi tới. Có thể làm ta nhìn xem sao? Làm ta nhìn xem. Nàng vội vàng mà bắt được Long Thất tay. Long Thất nói: "Có thể, không cần phải gấp gáp." Đương Long Thất đem nhẫn đưa cho Thiên Khúc thời điểm, Thiên Khúc cùng Thiên Ca đều nhìn vào thần. Thiên Khúc bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức từ tinh hạch cầm đi một quyển sách tranh, giám định một phen lúc sau, kinh ngạc mà đối Long Thất nói: "Long Thất tiên sinh, ngươi có biết sao?" Long Thất nghi hoặc mà nói: "Biết cái gì đâu?" Thiên Khúc vội vàng mà đối Long Thất nói: "Đây là hy vọng chi giới, cũng chính là đêm tối đại sư nói, muốn vạch trần tà ác vương bí mật bảy cái thánh vật chi nhất, như thế nào sẽ dừng ở trong tay của ngươi đâu?" Nói lên chuyện này, Long Thất xác thật là có điểm bất đắc dĩ. Long Thất quay đầu, đối phía sau Cổ Kỳ nói: "Này liền muốn hỏi ta bên người nữ tử này, nàng kêu Cổ Kỳ." Cổ Kỳ mặt mang mỉm cười, đạm nhiên cười, cười nói: "Chuyện này vẫn là ta tới giúp ngươi giải đáp đi." Kết quả là Cổ Kỳ nói ra chính mình thân phận, nàng là Kiếm Hoàng Lý Duy Tư bên người một cái thú ngữ giả, ăn thần ưng ác ma trái cây năng lực giả, có thể tự do biến thân thành diều hâu hoặc là nhân loại hình thái. Cổ Kỳ tự bạch, làm đối phương cảm giác phi thường nghi hoặc. Thiên Khúc kích động mà nói: "Hay là chính là cùng Hades tề danh tứ hoàng Kiếm Hoàng Lý Duy Tư? Kia chính là một cái đại tà thần a." Cổ Kỳ cười nói: "Không sai, ta là Lý Duy Tư phái đến Long Thất bên người." "Trách không được, trách không được. Nghe đồn Long Thất kiếp trước Sa Thiên Long cùng Lý Duy Tư năm đó là hảo huynh đệ." Này phiên lời nói, đêm tối đại sư thường xuyên nhắc tới, chính là ta cũng chưa yên tâm đi, nguyên lai đều là thật sự, đều là thật sự. Thiên Khúc hiển nhiên phi thường kích động. "Đương nhiên là thật sự, nói cách khác, Lý Duy Tư như thế nào sẽ nhớ tình cũ, làm ta đi theo Long Thất đâu?" Cổ Kỳ mỉm cười, vuốt ve Long Thất cơ bắp. Long Thất thực không thoải mái, cũng thực không thích ứng, bị làm dùng tay vuốt ve chính mình cơ bắp. Long Thất bất đắc dĩ mà nói, đừng như vậy rất tốt với ta không tốt. Cổ Kỳ người này chính là nghịch ngợm. Hắn bắt được Long Thất cầm, đối Long Thất nói, ta liền thích đùa giỡn ngươi. Lúc này, Lăng La cầm bản vẽ đã đi tới, đối đại gia nói, hảo, tất cả mọi người đều chơi đủ rồi. Hiện tại chúng ta muốn nói đứng đắn sự tình, Thiên Khúc, ngươi không phải nói ngươi có truy tung tinh hạch sao? Nga, Nga, có. Thiên Khúc từ trong lòng ngực lấy ra truy tung tinh hạch, Lăng La khởi động truy tung tinh hạch lúc sau. Phía trước xuất hiện một chương bản đồ, Tạp Na đã đi tới, nhìn một chút, đây là Thiên Hồn Đại Lục bản đồ, từ truy tung tinh hạch xem ra, Long Thất thúc thúc, kia kêu đêm tối đại sư, bị bắt tới rồi nóng cháy hồng hoang đi. Thiên Hồn Đại Lục Long Thất nhớ tới từ năm thú kỵ sĩ sự kiện lúc sau, Long Thất đã rất nhiều năm không có trở về Thiên Hồn Đại Lục, nghĩ tới nóng cháy hồng hoang, năm đó vì mở ra thần đồ bí mật 10 đại cao thủ, bọn họ hiện tại đều ai đi đường nấy. Mỗi người đều có chính mình lập trường cùng sự tình, lại nghĩ tới năm đó hai cái cường địch bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, bọn họ hiện tại, nếu trở thành địa ngục chiến thần bộ hạ, này cổ ngọn lửa, thật là sinh sôi không thôi. Long Thất bất đắc dĩ mà nói, chúng ta trở về một chuyến Thiên Hồn Đại Lục đi, nơi nào đã từng là ta khởi nguyên địa, ta cũng tưởng trở về, vấn an một chút, thôi cơ hoa bọn họ. Hảo đi, Long Thất. Nếu ngươi hà quyết tâm, như vậy chúng ta liền đi trước một chuyến Thiên Hồn Đại Lục. Lăng La nói, Long Thất ân một chút, ta đi theo Lôi Thiên Bá cùng Triệu Anh Nghiên từ biệt. Lăng La nói, ngươi không phải hận chết Triệu Anh Nghiên sao? Long Thất thâm trầm một chút, đạm nhiên cười nói, người đều yêu cầu cảm ơn, ta sẽ không lại tha thứ Triệu Anh Nghiên, nhưng là rốt cuộc phụ thân hắn Triệu Thạch Kiên là ta vỡ lòng sư phó. Ta đã biết, nhưng là, ở đi phía trước. Ta tưởng ngươi đi một chuyến Tân Quỷ Thành, bởi vì nơi nào có một ít người, khả năng sẽ khiên chế trụ phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên. Lăng La nói, Long Thất vừa nghe liền biết Lăng La theo như lời chính là ai. Long Thất thâm trầm một chút, đối Lăng La nói, ngươi theo như lời chính là Tô Văn cùng Đường Luyện Hiệp đi. Lăng La nói, tâm bệnh còn cần tâm dược trị, bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, năm đó từ hai cái chính nghĩa thiếu niên. Biến thành hôm nay như vậy, toàn bộ đều là vừa rồi ta theo như lời hai người hại thành như vậy. Long Thất gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Long Thất nói, nếu Lăng La ngươi đều nói như vậy chúng ta liền đi tìm bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên tâm dược đi. Long Thất mang theo đại gia, thu thập hảo đồ vật lúc sau, liền đi Quỷ Vương Điện chính điện. Quỷ Vương Điện, có chắc điện 4 tòa, chính điện 1 tòa, chính điện là Quỷ Vương chỗ ở cũ, lúc trước. Lôi Thiên Bá không có trở thành ngươi Quỷ Vương thời điểm, chỉ có thể ở tại Trắc Điện. Hiện tại hắn ở tại chính điện, hắn cảm giác chính mình đã đạt tới mục tiêu. Hắn cũng cảm thấy mỹ mãn. Lôi Thiên Bá, nhìn Long Thất bọn họ đã đến, phi thường cao hứng mà đi qua nghênh đón. Lôi Thiên Bá đi tới Long Thất bên người, tiếp theo Long Thất đi lên chính điện đại đường thượng. Long Thất, như thế nào tự mình tới đâu? Lôi Thiên Bá, ta lần này là tới cùng ngươi từ biệt. Long Thất đạm nhiên nói, liền xem đều không xem Triệu Anh Nghiên liếc mắt một cái. Lôi Thiên Bá cười nói, quỷ giới cái này địa phương đã là địa bàn của ta, các ngươi đều là ta Lôi Thiên Bá bằng hữu, như thế nào liền không lưu lại đâu. Lôi Quảng nắm nắm tay, đi tới Lôi Thiên Bá bên người, kêu lớn lên, ai là ngươi bằng hữu, cút cho ta. Lôi Thiên Bá đối cuồng hổ cực tiên uy nghiêm vẫn là sinh ra sợ hãi, lập tức lui ra phía sau vài bước. Long Thất phất tay, làm Lôi Quảng không cần kích động như vậy. Lôi Thiên Bá nói, Long Thất, ngượng ngùng, làm Lôi Quảng sinh khí. Long Thất cảm giác Lôi Thiên Bá xác thật thay đổi không ít. Năm đó Lôi Thiên Bá chính là một cái phi thường làm người chán ghét tên côn đồ. Hiện tại đã thay thế Long Tam trở thành quỷ giới chi vương. Long Thất đối Lôi Thiên Bá nói, hảo hảo đương quỷ vương, hảo hảo đối với ngươi nhi tử cùng thê tử. Long Thất xoay người rời đi. Triệu Anh Nghiên lao xuống tới, ôm Long Thất phía sau lưng, Thất ca, đừng đi. Cái này vô sỉ nữ nhân, nếu làm trò Lôi Thiên Bá trên mặt, ôm Long Thất, cái này làm cho Lôi Thiên Bá tâm như đao cắt. Có thể là Long Thất đối Triệu Anh Nghiên lạnh nhạt, làm cực độ tự ti nữ tử, tưởng giữ lại ở Long Thất. Hắn không màng hậu quả, không màng chính mình đã có mang Lôi Thiên Bá cốt nhục, cứ như vậy ôm Long Thất. Lăng La một bạt tai liền đem nàng cấp phiến đi qua, kéo ra nàng, dắt lấy Long Thất tay, lôi kéo Long Thất rời đi. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong hai người đầu cũng sẽ không, Tạp Na thường thường quay đầu lại, mà Tạp Na bên người Lý Chí Hào vẫn luôn ở khiêu vũ, Cổ Kỳ vẫn luôn sắc mị mị mà nhìn thẳng Long Thất xem. Nhìn Long Thất bọn họ rời đi, Lôi Thiên Bá khóe miệng hợp lại, đi tới phía trước, đi tới hắn thê tử bên người, đối hắn thê tử nói, đừng khóc, người đều đi rồi, ngươi khóc cũng vô dụng. Triệu Anh Nghiên nói tâm tình không tốt, phức tạp, hối hận cảm xúc, làm nàng phi thường khó chịu. Nàng tâm lý là cái dạng này, đương Long Thất đối nàng nhiệt tình thời điểm, nàng liền cảm giác Long Thất là của nàng, cũng sẽ không quý trọng, nàng đã từng hại quá Long Thất, đem Long Thất biến thành bạo tẩu thiên thần, bị Long Tam lợi dụng, Long Thất hiện tại khôi phục nhân tính, Long Thất là sẽ không tha thứ Triệu Anh Nghiên ác hành. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 835, Trần Tu Tâm Nguyện 848-593, 2013/03/2365/2026/3509067782847081223166. Chương 835, Trần Tu Tâm Nguyện cho nên hoàn toàn đem Triệu Anh Nghiên trở thành trong suốt. Triệu Anh Nghiên lòng tự trọng phi thường cường, cho nên luôn là tưởng khiến cho Long Thất chú ý, nhưng là đương nàng làm như vậy thời điểm, Long Thất càng thêm muốn rời xa nàng, cho nên Triệu Anh Nghiên trong lòng cực độ bất an, hơn nữa, có thể nói, phi thường khổ sở. Lôi Thiên Bá vẫn luôn lại đây an ủi nàng, Lôi Thiên Bá nói, Long Thất cùng chúng ta không phải một cái thế giới. Triệu Anh Nghiên nói, Long Thất bọn họ rời đi Quỷ Vương Điện. Long Thất nói, kia nữ nhân, thật sự thực làm ta chán ghét. Lăng La nói, ngươi chính là một cái thiện lương người, nếu đổi là người khác gặp Triệu Anh Nghiên loại này độc ác nữ nhân, nhất định đem nàng cấp giết. Long Thất cảm thán một chút, ta là bởi vì sư phó của ta Triệu Thạch Kiên, mới một mà lại tha thứ Triệu Anh Nghiên cái này vô sỉ nữ nhân, chính là không thể tưởng được, hắn nếu làm trầm trọng thêm, thiếu chút nữa làm ta biến thành vĩnh viễn kẻ điên. Bảo tẩu thiên thần, thiếu chút nữa cùng các huynh đệ trở mặt thành thù, Triệu Anh Nghiên cái này vô sỉ nữ nhân, ta sẽ không tha thứ nàng. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người, đi tới Long Thất bên người, bọn họ chụp đánh Long Thất bả vai. Độc Cô Phong nói, đại ca, chuyện này càng thêm rèn luyện chúng ta chi gian một chút sự tình. Long Thất nghe xong Độc Cô Phong nói, gật gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Long Thất lấy ra thời không mệnh số, niệm động chú ngữ. Bác Giá Mít, đi trước quỷ giới tân quỷ thành thông đạo vì ta mở ra. Lúc này, thời không mệnh số xuất hiện một cái thông đạo, đi trước tân quỷ thành thông đạo khởi động. Lăng La nói, thời không mệnh số, chỉ có thể mang ngươi đi qua địa phương. Nhớ kỹ Long Thất, nếu ngươi muốn đi thế giới khác, đến yêu cầu được đến thế giới khác cổ trận. Nói đến thế giới khác cổ trận thời điểm, Long Thất mày nhăn lại, thâm trầm một chút, trừ bỏ thần minh thế giới. Còn có khác thế giới. Lăng La nói, có, rất nhiều. Bất quá bên ngoài thế giới, chính là thiên quân cái khác chính quyền quản hạt. Thần minh là sở hữu thế giới thủ đô. Nơi này tụ tập hai tòa thiên quân phân phủ cùng một cái thiên quân tổng bộ. Còn có thần minh tổng đều cũng ở chỗ này. Cho nên, bảy đại ám hắc phá phôi thần đều trên thế giới này có chính mình địa bàn. Đương nhiên, thế giới ở ngoài còn có thế giới. Chính như ngươi Lục Ca gần nhất làm ra nhất oanh động tin tức, đó chính là cùng kính tử ma thần, ở đệ nhị duy độ thế giới, công hãm một cái thế giới, thế giới kia là một cái hoang vu sa mạc thế giới. Thế giới ở ngoài còn có rất nhiều thế giới sao? Long Thất kinh ngạc mà nhìn Lăng La. Lăng La gật gật đầu, ân một chút, đạm nhiên cười nói, đương nhiên, thế giới ở ngoài, có vô ngàn vô vạn thế giới, mỗi một cái thế giới đều có bất đồng văn hóa hệ thống. Còn có bất đồng địa lý hoàn cảnh, dân tộc chủng tộc, thiên kỳ bách quái. Ta thật sự muốn đi bên ngoài nhìn xem. Long Thất kích động mà nói. Lăng La nói, có rất nhiều cơ hội, trở thành tà thần đoàn. Cần thiết muốn khống chế một ít thế giới chính quyền, mới có thể đủ ổn định. Liền dường như bảy ám hắc, bốn tà hoàng. Bọn họ đều là có thế giới của chính mình coi như địa bàn. Còn ở thần minh trong thế giới. Cắt đất xưng vương, một tay che trời, liền thế giới mạnh nhất đơn vị thiên quân, quản chế thế giới đơn vị thần minh, đều không bỏ ở trong mắt. Long Thất, chúng ta vị trí hiện tại đúng là ở vào kẹp lấy ở bảy ám hắc, bốn tà tôn, thiên quân còn có chính là tà thần các thế lực lớn trung gian. Vì cái gì nói như vậy đâu? Long Thất nghi hoặc mà nói. Lăng La đạm nhiên cười nói, bởi vì thiên quân là sẽ không bỏ qua chúng ta, bảy ám hắc cũng căm thù ta, như hổ rình mồi, bốn tà tôn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, các đại tà thần cũng sẽ đem chúng ta coi là kình địch, cho nên chúng ta thân phận vẫn là tương đối xấu hổ, chính là bởi vì chúng ta không có thế giới quyền khống chế. Long Thất mày nhăn lại, bọn họ đi tới Tân Quỷ Thành, phía trước đi tới một người, Long Thất vừa thấy, người này chính là Long Thất hảo bằng hữu, cũng chính là Quỷ Vương Đức. Quỷ Vương Đức tới, Long Thất kinh ngạc mà nói, Quỷ Vương Đức đại ca, sao ngươi lại tới đây, những người khác đâu? Quỷ Vương Đức cười nói, Tạp Na, Long Thất, các ngươi đã trở lại liền hảo, chúng ta buổi sáng nhận được Lăng La tinh hạch điện thoại, nói các ngươi sẽ qua tới, cho nên ta liền ra khỏi thành tới đón tiếp. Long Thất chụp đánh Quỷ Vương Đức bả vai, cười nói, không cần khách khí như vậy, tới, chúng ta đi vào lại liêu. Long Thất đi theo Quỷ Vương Đức cùng đi vào Tân Quỷ Thành Tam Ma Cung bên trong, đi vào bên trong. Phá Quân Tinh cùng Mãnh Báo, còn có Ngưu Bạc, Khang Lực, cùng với Đổng Cường, Vân Trung, Thượng Quan Duy, A Tử bọn họ đều ở chỗ này. Sư Tôn, ngươi rốt cuộc đã trở lại. A Tử thấy Long Thất đã trở lại, phi thường cao hứng mà lại đây nghênh đón. Long Thất gật gật đầu nói, đúng vậy, A Tử. Vân Trung nói, Long Thất, ở Linh Hạch Đại Lục một trận chiến, nghe nói ngươi lại một lần làm oanh động thế giới sự tình. Khang Lực nói, Thất ca ca, nghe nói Trần Tu đã chết. Long Thất ánh mắt trầm xuống, sắc mặt lắng đọng lại một chút, đi tới phía trước, giải đáp Khang Lực nói, bởi vì Khang Lực còn có Ngưu Bạc đều là Trần Tu vinh đệ, hiện tại Trần Tu đã hôi phi yên diệt. Long Thất phi thường bất đắc dĩ mà nói, đúng vậy, Trần Tu đã nhận sai, lần thứ hai sinh mệnh kết thúc thời điểm, cờ nờ su vẫn luôn cầu Ngưu Bạc Khang Tuyết Lỵ tha thứ hắn. Ngưu Bạc ánh mắt trầm xuống, Khang Tuyết Lỵ nhìn Ngưu Bạc, Long Thất cũng nhìn Ngưu Bạc, lúc này, Ngưu Bạc mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối Long Thất nói, nếu người đều đã chết, ta không tha thứ hắn có biện pháp nào đâu. Long Thất, ngươi trở về Thiên Hồn Đại Lục nói, hảo hảo chiếu cố ta nhi tử. Long Thất nói, ta đã biết, ta đều sẽ nói cho Ngưu Hiệp Nghĩa, phụ thân hắn là một cái vĩ đại người. Vậy là tốt rồi, Long Thất, thuận buồm xuôi gió, có yêu cầu thời điểm chiến đấu, tùy thời thông qua thời không chi môn, đem chúng ta triệu hồi ra đi. Ngưu Bạc một quyền đánh vào Long Thất trên vai, tỏ vẻ cùng Long Thất chi gian hữu nghị. Long Thất gật gật đầu, nhìn lại qua đi, liền dường như làm một giấc mộng giống nhau, sự tình gì đều đi qua sao. Vẫn là Long Thất lữ trình vừa mới bắt đầu đâu. Tô Văn tới, Tô Văn đi tới Long Thất bọn họ trước mặt, Long Thất thấy Tô Văn, liền nghĩ tới Bạo Phá Cực Tiên. Tô Văn nói, ta nghe nói Đường Lực bọn họ, lại một lần đi theo Địa Ngục Chiến Thần, thành lập một cổ ác thế lực. Long Thất ân một chút, Tô Văn cúi đầu, nước mắt chảy ròng, đều do ta, nếu năm đó không phải ta nói, hắn cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Long Thất khóe miệng hợp lại, thâm trầm một chút, sắc mặt bên trong, mang theo vững vàng. Long Thất nói, năm đó sự tình đã qua đi, ngươi cũng không cần tự trách. Ta có thể không tự trách sao? Tô Văn khóc lóc nói. Long Thất nói, ngươi có thể đem ngươi tinh hạch cho ta sao? Tất yếu thời điểm, ta muốn dùng thông linh thuật triệu hoán ngươi ra tới. Tô Văn gật gật đầu, lấy ra tinh hạch, đưa cho Long Thất. Long Thất đem linh hồn của nàng cùng chính mình thông linh thuật trói định. Loại này trói định, có thể thông qua thời không chi môn, đem Tô Văn triệu hồi ra đi. Lúc này, Đường Luyện Hiệp xuất hiện, Long Thất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 836, trở về thiên hồn, A.L.U. 2013/4/30/23/0256/365/0296/87/51/01/2501/2333/01. Chương 836, trở về thiên hồn. Long Thất nhìn Đường Luyện Hiệp, cũng là đi theo Long Tam tấn công Linh Hạch Đại Lục tướng lãnh chi nhất, mày nhăn lại nói, Đường Luyện Hiệp, ngươi như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? Đường Luyện Hiệp ánh mắt trầm xuống, sắc mặt lắng đọng lại một chút, đạm nhiên mà nói, Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên năm đó là ta nhi tử, nếu tất yếu thời điểm, ta tưởng cùng bọn họ thấy một mặt, không biết, ngươi có thể hay không giúp ta cái này vội. Long Thất nói, không ngươi tinh hạch lấy lại đây, ta làm một cái linh hồn trói định. Đường luyện hiệp lấy qua tinh hạch, đưa cho Long Thất thời điểm, hắn bắt được Long Thất tay, đối Long Thất nói, nhớ kỹ, Long Thất, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì đều hảo, ngươi đều phải trợ giúp ta hai cái bị lạc phương hướng nhi tử. Long Thất thâm trầm một chút, ta đã biết. Lăng La hừ lạnh nói, bọn họ biến thành như vậy, đều là ngươi trách nhiệm. Đường luyện hiệp nội tâm phi thường áp lực, bởi vì đều là hắn, mới có thể làm cho hôm nay hết thảy. Đường luyện hiệp, hối hận tới rồi cực điểm, chính là, mặc kệ hắn cỡ nào hối hận đều là vô dụng, bởi vì, sự thật chính là hắn đem hai cái tốt thiếu niên, biến thành hôm nay như vậy, một tay che trời đại ma đầu, cho nên đường luyện hiệp ở sâu trong nội tâm, có một loại vô cùng áp lực cùng thống khổ. Hắn cúi đầu, nước mắt liền rơi xuống, nhìn hắn như vậy hối hận bộ dáng, Long Thất cũng không biết nói cái gì mới hảo. Long Thất đối Lăng La nói, đừng nói hắn. Lăng La nói, có thể không nói hắn sao? Kia có người làm phụ thân làm được hắn loại tình trạng này. Lôi Quảng nói, không sai, ta cũng cảm giác người nam nhân này không xứng làm một cái phụ thân. Kỳ thật Lôi Quảng nhớ tới chính mình phụ thân. Tạp Na cúi đầu, ta ba ba đã chết, ta thấy hắn như vậy, trong lòng ta rất đau. Long Thất thâm trầm một chút, ánh mắt bên trong mang theo nặng trĩu cảm giác. Từ hắn khi còn nhỏ, phụ thân hắn rời đi lúc sau, hắn rốt cuộc chưa thấy qua chính mình phụ thân rồi. Không biết vì cái gì, Long Thất rất khó chịu. Cùng quỷ giới đồng bọn gặp mặt lúc sau, quỷ giới đồng bọn đều nói, chỉ cần Long Thất gặp phiền toái, bọn họ đều sẽ đạo nghĩa không thể chối từ hỗ trợ. Đây là này đó quỷ hồn đối Long Thất trung thành. Long Thất chụp đánh bọn họ tay, sau đó chuẩn bị rời đi. Lúc này, ở quỷ giới bên trong, xuất hiện một cái đầu bạc thanh niên. Thanh niên này, chính là Long Thất đại ca nhi tử, Quách Thiên Một. Hắn phi thường xa, quân, nhưng là một đầu bạc, còn có làn da tuyết trắng. Bởi vì hắn là tuyết trắng phát nhất tộc người, hắn đi qua, đi tới Long Thất bên người, đối Long Thất nói, bảy thúc, không thể tưởng được, chúng ta lại gặp mặt. Long Thất ánh mắt trầm xuống, thâm trầm một chút, Quách Thiên Một. Quách Thiên Một chút gật đầu nói, đúng vậy, bảy thúc. Long Thất nói, Thiên Một, là ta thực xin lỗi ngươi, năm đó. Quách Thiên vừa nói, không có việc gì, bảy thúc, ta đệ đệ còn quá đến hảo sao. Long Thất ánh mắt trầm xuống, gật gật đầu nói, quá đến hảo. Quá đến hảo. Lúc này, quỷ giới xuất hiện cái thứ hai làm Long Thất cùng Mãnh Báo không tưởng được người. Người này là Mãnh Báo nữ nhi, Mã Kỳ. Mã Kỳ nếu ở Quách Thiên Một phía sau. Long Thất, ba ba. Mãnh Báo thấy chính mình nữ nhi, kích động chạy tới, ôm chính mình nữ nhi. Hài tử, ta ở quỷ giới tìm kiếm ngươi rất nhiều năm a. Mã Kỳ ân một chút, ta cùng Thiên Một né tránh Long Tam tìm kiếm, cho nên nơi nơi đi thế giới khác. Hiện tại Long Tam đã không còn là quỷ vương, cho nên chúng ta liền về tới quỷ giới. Trở về liền hảo, trở về liền hảo. Quách Thiên vừa nói, bảy thúc, nếu ta chết đã thành sự thật, ta hy vọng, ngươi có thể nói phục ta đệ đệ, không cần lại vì ta tử nạn qua, năm đó sự tình không phải ngươi sai. Long Thất thâm trầm một chút, trời giá rét hiện tại rất lợi hại, hắn đã trở thành kẻ báo thù tà thần đoàn đoàn trưởng. Thủ hà còn có một đám người tài ba dị sĩ hỗ trợ. Quách Thiên nhất nhất cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Long Thất nhìn một chút thời gian, đã không sai biệt lắm, lưu lại ở chỗ này, cũng không có gì. Vì thế, liền kéo thủ hà của hắn, xuất phát đi thiên hồn đại lục. Long Thất phất tay nói, xuất phát thiên hồn đại lục. Mọi người, toàn bộ nghe theo Long Thất nói, bọn họ đi theo Long Thất cùng rời đi quỷ giới. Thông qua thời không mệnh số, đi trước thiên hồn đại lục. Thời không mệnh số khởi động thời không chi môn, về tới thiên hồn đại lục, triệu thị võ tu viện. Nơi này là năm đó Long Thất ở chỗ này tu luyện địa phương. Về tới nơi này, Long Thất sáu đồng bọn họ đều nhìn võ tu viện. Long Thất bỗng nhiên liền cảm thán lên. Cổ Kỳ nói, soái ca Long Thất, nơi này chính là ngươi năm đó khởi nguyên địa phương sao? Long Thất nhìn đá xuống dốc võ tu viện. Trong nội tâm phi thường áp lực, nơi này hoàn toàn liền trở thành một cái phế tích. Long Thất đi vào, đi tới bên trong, nhìn một vòng, nội tâm bên trong thực áp lực. Nghĩ tới năm đó, Long Thất chạy tới bên trong, một cái ngón tay, liền đem ở võ tu viện trên sân huấn luyện thạch tạ tay cấp dơ lên. Long Thất lại chạy tới hắc dòng nước vực nơi nào? An Su cờ mờ nhớ tới năm đó, chính mình ở chỗ này khổ tu quá. Long Thất triệu hồi ra thăng cấp chi kiếm, nhất kiếm phách qua đi, con sông phá khai rồi hai bên. Mọi người xem Long Thất ở chỗ này chạy tới chạy lui, Độc Cô Phong nói, các ngươi nói, đại ca hắn rốt cuộc làm sao vậy? Lăng La thâm trầm một chút nói, không cần để ý tới Long Thất, hắn sẽ không có việc gì, hắn chỉ là ở hồi ức chuyện quá khứ. Lăng La đi trên đường mua một ít thịt cùng đồ ăn còn có các loại nguyên liệu nấu ăn, những người khác hỗ trợ thu thập. Sau đó có người ở bên trong quét tước vệ sinh, đem sở hữu đồ vật đều rửa sạch hảo lúc sau. Ác ma Long Thất một đám người, ở chỗ này, rửa sạch nóc nhà, còn có, sửa chữa tường thành, đem ngói đỉnh cùng sở hữu địa phương, toàn bộ đến cấp rửa sạch một lần. Trong nháy mắt, một cái vứt đi vỏ tu viện, liền giống như mới tinh giống nhau. Lúc này, ngoài cửa tới bốn người, là 17 tuổi Đường Niệm, còn có hồn nhận cực tiên, cùng với Lôi Bằng Vương. Còn có Chu Hoa, từ Long Tam tìm tấn công linh hạch đại lục thời điểm, hồn nhận cực tiên, Lôi Bằng Vương mang theo 17 tuổi Đường Niệm, rời đi. Bọn họ đi tới nơi này, hiện tại Đường Niệm đã lớn lên đến 17 tuổi, từ đây cũng sẽ không lại trưởng thành, bởi vì hắn là cực tiên, tiểu đồng trở thành cực tiên lúc sau, lớn lên đến 18 tuổi, liền sẽ không lại phát dục. Còn có, bọn họ này bang nhân, vì bất hòa Long Tam thông đồng làm bậy, cho nên mới đến tới rồi thiên hồn đại lục đầu nhập vào Chu Bưu. Hiện tại Long Tam đã thất bại, bọn họ mới ra tới, mấu chốt là Long Thất sự tình. Chu Hoa nghe được Long Thất đã trở lại võ tu viện, cho nên nói cho cấp 3 người, gọi bọn hắn cùng tới võ tu viện. Bắt đầu chính là Lôi Bằng Vương còn không dám tin tưởng. Lôi Bằng Vương nói, Chu Hoa nói Long Thất bọn họ tới thiên hồn đại lục, ta vốn là không tin, chính là hôm nay đi vào nơi này, quả nhiên thấy ác ma Long Thất còn có hắn bộ hạ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 837, ngày xưa hồi ức. A L U 20134/30/23/0256/3509/07/04/7300/33/1915455. Chương 837, ngày xưa hồi ức. Long Thất đang ở đình viện quét tước, thấy Đường Niệm, cũng chính là Triệu Thạch Kiên sau khi chết chuyển thế, còn có hồn nhận cực tiên, Lôi Bằng Vương, Chu Hoa đám người. Long Thất kích động mà chạy qua đi, chạy tới bọn họ bên người. Hồn nhận cực tiên nói, Long Thất, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Long Thất gật gật đầu, ở quỷ giới thời điểm, ta thấy các ngươi không thấy, ta cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm các ngươi. Chúng ta là né tránh Long Tam đuổi bắt, mới bị bách rời đi quỷ giới. Hồn nhận cực tiên nói, Long Thất ân một chút, một quyền đánh vào Chu Hoa trên vai. Chu Hoa đại ca, ở gương quỷ quốc từ biệt, cho rằng đời này cũng không thể cùng ngươi gặp mặt đâu. Chu Hoa mặt mang mỉm cười, đạm nhiên cười, gật gật đầu nói, Long Thất, chúng ta hiện tại không phải gặp mặt sao? Long Thất ân một chút nói, Đường Niệm, ngươi trưởng thành. Đường Niệm nói, đúng vậy, ta đã mau 18 tuổi. Long Thất nhớ tới chính mình sư phó bị Trần Tu hại chết, đảo mắt liền nhiều năm như vậy đi qua. Long Thất ánh mắt trầm xuống, 18 năm, đúng vậy, 18 năm, Đường Niệm đều thành cực tiên. Long Thất ân một chút, ánh mắt lắng đọng lại một chút, sắc mặt trầm xuống, không thể tưởng được, 18 năm tiền, ta đã từng ở chỗ này, đương quá một vòng kẻ yếu, 18 năm sau hôm nay, ta biến hóa rất lớn. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đều đi tới Long Thất bên người, bọn họ đều chụp đánh Long Thất bả vai, tỏ vẻ đối Long Thất an ủi. Bọn họ đối Long Thất an ủi nói, Long Thất, mặc kệ đã xảy ra sự tình gì đều hảo, ta đều là bạn tốt. Chu Hoa nói, Long Thất, ta cũng đang suy nghĩ trùng kiến võ tu viện, thấy ngươi đã đến rồi liền hảo. Trùng kiến võ tu viện, đúng vậy, Triệu Thạch Kiên sư phó, năm đó khổ tâm kinh doanh võ tu viện, không thể bởi vì hắn chết liền xuống dốc. Đường Niệm chụp đánh chính mình ngực nói, ta hiện tại không phải sống sao, từ hồn nhận lão ca. Dùng ký ức tinh hạch, giúp ta khôi phục kiếp trước ký ức, ta cũng nghĩ không ra, ta chính là Triệu Thạch Kiên, anh Nghiên, Như Tuyết, ta thực xin lỗi các ngươi. Nghe được Đường Niệm khôi phục ký ức, Long Thất đặc biệt cao hứng, đi qua, bắt được Đường Niệm tay, đối Đường Niệm nói, sư phó. Đường Niệm gật gật đầu nói, Long Thất, hiện tại sư phó tuổi tác đã thu nhỏ, ngươi coi như ta là ngươi bằng hữu có thể. Nói nữa, hiện tại bản lĩnh của ngươi nhưng lớn, nếu ngươi kêu sư phó của ta, ta chịu không dậy nổi. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, sư phó, năm đó nếu không phải ngươi nói, ta cũng sẽ không có hôm nay thành tựu. Long Thất cảm thán mà nói. Đường Niệm lôi kéo Long Thất cùng hắn ở một cái bàn đá ngồi xuống dưới. Hiện tại hắn liền cùng Long Thất giống nhau, hai cái đều là người trẻ tuổi. Đường Niệm thâm trầm một chút, đối Long Thất nói, này đó đều là ngươi nỗ lực được đến. Đúng rồi, Long Thất, các ngươi có phải hay không nhận được địa ngục chiến thần tà thần đoàn quật khởi tin tức, mới trở về. Lôi Bằng Vương đi tới Long Thất bên người, đối Long Thất nói. Long Thất ánh mắt trầm xuống, thâm trầm một chút, sắc mặt đạm nhiên, nhưng là phi thường bình tĩnh. Qua không lâu, Long Thất cuối cùng vẫn là gật gật đầu, mới đối bọn họ nói, nói được không sai, chính là bởi vì địa ngục chiến thần sự tình, các ngươi như thế nào biết địa ngục chiến thần sự tình? Nói đến địa ngục chiến thần sự tình thời điểm, tất cả mọi người đều không nói lời nào, bởi vì địa ngục chiến thần sự tình vẫn luôn bối rối bọn họ. Trước đó không lâu thời điểm, địa ngục chiến thần đã dọa tới rồi thông chi thư, làm sở hữu cường giả thế lực, toàn bộ quy thuận hắn. Địa ngục chiến thần không phải dùng chiến tranh thủ đoạn tới chinh phục Linh Hạch Đại Lục, bởi vì Linh Hạch Đại Lục tổng cộng có tứ đại cơ cấu, cũng chính là Thiên Hồn Đế Quốc cùng Thiên Thú Đế Quốc, còn có Thiên Chiến Đế Quốc cùng với Thiên Hồn Núi Non. Này tứ đại cơ cấu, chỉ cần toàn bộ đều nạp vào địa ngục chiến thần chướng hạ, như vậy hắn liền trực tiếp có thể khống chế Thiên Hồn Đại Lục chính quyền. Địa ngục chiến thần biết, tam đại đế quốc phi thường mềm yếu, căn bản không cần tấn công bọn họ, uy hiếp bọn họ có thể công phá. Cho nên, Thiên Hồn Hoàng đế đã biết chuyện này, cũng chuẩn bị cấp địa ngục chiến thần hạ đầu hàng thư. Còn có Thiên Thú Đế Quốc, bởi vì năm đó cùng Ma Thú Săn Quốc ký tên bảo hộ phí điều ước, hiện tại địa ngục chiến thần uy hiếp, Thiên Thú Hoàng đế liền cấp hải ngoại trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, mạnh nhất hắc bang chi thần Ma Thủ Long Nhị xin bảo hộ, nguyện ý đem Thiên Thú Đế Quốc giao cho Ma Thủ Long Nhị. Đến nội Thiên Chiến Đế Quốc, quốc hội ý kiến không nhất trí, phái tả người phản đối cùng địa ngục chiến thần thành lập quan hệ. Hữu bài người không hy vọng bị địa ngục chiến thần diệt quốc, cho nên đã xảy ra khác nhau. Thiên Chiến Đế Quốc lâm vào trong ngoài đều khốn đốn cục diện bên trong, chính quyền phi thường hỗn loạn. Đến nội Thiên Hồn Núi Non, trừ bỏ Tử Thần Nữ Cung kia phiến lĩnh vực ở ngoài, sở hữu thế lực toàn bộ đều nguyện ý quy thuận địa ngục chiến thần. Địa ngục chiến thần thủ đoạn phi thường cao minh, lập tức liền đem Thiên Hồn Đại Lục các quốc gia toàn bộ đều cấp chi phối. Nhưng là làm chính nghĩa chi sĩ Lôi Bằng Vương, Hồn Nhận Cực Tiên, còn có Chu Bưu cùng Đường Niệm, bọn họ vẫn luôn đều tưởng phản đối, chính là địch thủ là địa ngục chiến thần, còn có Bạo Phá Cực Tiên cùng Phá Triều Cực Tiên, cùng với các thế lực lớn cường giả. Bọn họ toàn bộ đều là nhất lưu cường giả, hiện tại đều đã trở thành địa ngục chiến thần vương bài. Đêm tối đại sư biết gương rơi xuống, chúng ta cần thiết đi tìm nàng. Long Thất ánh mắt trầm xuống, nói một phen lời nói. Lăng La nói, địa ngục chiến thần hắn là sẽ không tấn công Thiên Hồn Đại Lục. Long Thất trầm tư một chút nói, vì cái gì đâu? Lăng La phân tích nói, Thiên Hồn Đại Lục, ba cái quốc gia đều phi thường mềm yếu, căn bản là sẽ không chống cự. Hơn nữa bọn họ cũng xác thật không có năng lực chống cự địa ngục chiến thần loại này đại tà thần. Mấu chốt là địa ngục chiến thần người bên cạnh, toàn bộ đều là Thiên Hồn Đại Lục thượng 10 đại cao thủ chi nhất. Bạo Phá Cực Tiên, Phá Triều Cực Tiên, Huyết Tôn Cực Tiên Lương Thiết, Lục Nhãn Vương, Ảnh Tử Đường Lang Tướng Quân, này đó, năm đó đều là tại đại lục này thượng đứng đầu, bọn họ đều gia nhập tân địa ngục chiến thần tà thần đoàn. Này một cổ ác thế lực, sẽ vĩnh viễn mà ở thế giới này lan tràn khai. Long Thất trầm tư một chút, sắc mặt trầm xuống, nhưng là khóe miệng đạm nhiên mà nói một phen lời nói, ta tưởng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Hảo. Long Thất, nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta trước không nói những cái đó. Thu thập hảo sở hữu phòng, Long Thất bọn họ liền ở nơi này. Nghe nói Long Thất bọn họ đã trở lại, không ít người đều sẽ tới quan khán. Bọn họ đều sẽ ở bên ngoài xem một chút, có phải hay không thật sự. Không ít hài tử còn muốn tìm Long Thất tìm ký tên. Triệu thị võ tu viện khách đến đầy nhà. Nguyên bản Long Thất là không nghĩ xử lý chuyện này, nhưng là Chu Bưu nói, thừa dịp hiện tại Long Thất nhân khí cường thịnh, hắn quyết định đầu tư khai một nhà triệu thị võ tu viện, hơn nữa làm Long Thất đảm đương lần này vinh dự tổng giáo luyện, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đương vinh dự phó giáo luyện. Long Thất cảm giác chuyện này phi thường có ý nghĩa, kết quả là Long Thất liền đáp ứng này chuyện này. Triệu thị võ tu viện chính thức bắt đầu chiêu sinh, ngày đầu tiên liền báo danh 3.000 nhiều người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 838, Long Năm Thần Vương 871, S. 593/03-2305-2016-63-5206-3509-0709-35-387-507-2741-3. Chương 838, Long Ngũ Thần Vương. Chuyện này làm tất cả mọi người đều cảm giác được không tưởng được, ngay cả Long Thất cũng không tưởng được. Triệu thị võ tu viện sự tình làm Long Thất bận bận rộn rộn. Mỗi lần Long Thất đi tới rồi một ít cảnh tượng thời điểm, luôn là sẽ nhớ tới năm đó sự tình. Chính như ở Hoành Thánh cửa hàng thời điểm, Long Thất liền nhớ tới chính mình cửu muội đã từng ở chỗ này đánh quá công. Thấy thiên hồn hải vực thời điểm, Long Thất liền nhớ tới năm đó cùng Triệu Anh Nghiên ở chỗ này chạy vội quá. Đương nhiên Long Thất không phải tưởng Triệu Anh Nghiên, bởi vì Long Thất hiện tại đã đối Triệu Anh Nghiên một chút cảm giác cũng chưa. Long Thất chỉ là nhớ tới chính mình năm đó ở chỗ này hết thảy, liền dường như làm một giấc mộng giống nhau, đời người như giấc mộng. Long Thất trận này mộng làm được quá đột nhiên, Long Thất cắn hàm răng, nội tâm bên trong mang theo thâm trầm. Long Thất sắc mặt trầm xuống, khóe miệng hợp lại, thâm trầm một chút nói, năm đó sự tình thật sự làm ta cảm giác quá đột nhiên. Ở mặt khác một bên, cũng chính là thiên hồn đại lục cách vách một mảnh hoang mạc, xưng là nóng cháy hồng hoang địa phương, có một tòa cung điện ở nóng cháy hồng hoang thượng. Này tòa cung điện chính là địa ngục chiến thần sở xây cất cung điện. Địa ngục chiến thần ở cung điện bên trong, phủng mặt, nàng muội muội đêm tối đại sư, ôm ngực, hai huynh muội quan hệ phi thường ác liệt, đối cầm đối phương. Bạo phá cực tiên cùng với phá triều cực tiên, còn có các thế lực lớn người, toàn bộ đứng ở phía dưới. Long Thất ánh mắt trầm xuống, sắc mặt một loại mang theo vững vàng, nội tâm bên trong có một ít áp lực cảm giác. Bạo phá cực tiên nói, đại nhân, ngươi nói như thế nào, còn không phải thời điểm. Cái gì? Địa ngục chiến thần đứng lên, bạo phá cực tiên nói, ta là nói, ngươi nói còn không phải tấn công thiên hồn đại lục thời điểm. Đừng quên năm thú kỵ sĩ, hữu đạt ma thần, Long Tam này ba cái kẻ xâm lược kết cục, bọn họ đều là bị xử lý, cho nên xâm lược là không có cách nào giải quyết vấn đề. Địa ngục chiến thần đầu óc phi thường linh hoạt. Hắn không chỉ là kính tử ma thần thủ hạ mãnh tướng, vẫn là kính tử ma thần quân sư. Bất quá kính tử ma thần người này quá mức với cao ngạo, căn bản là sẽ không đem địa ngục chiến thần để vào mắt. Địa ngục chiến thần hấp thụ tiền nhân giáo huấn, hắn sẽ không đối thiên hồn đại lục mỗi một tấc thổ địa tiến hành công kích. Bởi vì đệ nhất hắn không có đủ binh lực, đệ nhị, hắn biết nếu xâm lược nói, chỉ biết đưa tới chính nghĩa chi sĩ liều mạng chống cự. Đệ tam, hắn hiểu biết thiên quân, nếu hắn cống hiến linh hạch đại lục, như vậy thiên quân thứ 6 phân phủ liền sẽ tới tấn công hắn. Tuy rằng thiên quân thứ 6 phân phủ xưa đâu bằng nay, Long Lục đi ra ngoài lúc sau, đem thiên quân thứ 6 phân phủ 80% tướng lãnh cùng quân đội mang đi. Nhưng là thiên quân thứ 6 phân phủ còn có một cái mãnh người tỏa chấn, đó chính là trong truyền thuyết thiên quân mạnh nhất 4 người chi nhất, thiên quân tứ đại đem Long Ngũ Thần Vương. Nếu Long Ngũ được đến thần minh cho phép can thiệp chuyện này, địa ngục chiến thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Địa ngục chiến thần tuy rằng tự xưng là đứng đầu cường giả, nhưng là, hắn cũng biết, tứ đại đem uy lực, chính là cử thế vô song. Nếu không có thiên quân tứ đại đem, cũng sẽ không có thiên quân tổng bộ khủng bố uy lực. Thiên quân tổng bộ là nắm giữ sở hữu thế giới quân đội một cái chỉ huy trung tâm, giữa mãnh người, đều là cường giả. Cho nên địa ngục chiến thần sẽ suy xét đến toàn diện, mới làm quyết định. Hắn lần này ngày qua hồn đại lục, chẳng qua là đi ngang qua nơi này, hấp thu nơi này cường giả, căn bản là không có tâm tư tấn công thiên hồn đại lục. Bởi vì thiên hồn đại lục đã sớm đã bị một người coi trọng, đó chính là bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất ma thủ Long Nhị. Nếu địa ngục chiến thần đem thiên hồn đại lục cấp công hãm, đó chính là cùng ma thủ Long Nhị đối nghịch. Địa ngục chiến thần làm kính tử ma thần trước thủ hạ, hắn đối bảy ám hắc khủng bố thực lực rõ như lòng bàn tay. Đương nhiên, địa ngục chiến thần rất tin Long Thất có thể đánh bại kính tử ma thần, căn bản là vận khí tốt. Nếu bình thường tình huống dưới, bình thường người, căn bản là không có cách nào làm được loại chuyện này, bởi vì kính tử ma thần đã siêu việt cái khác bảy ám hắc. Đêm tối đại sư chậm rãi đi tới địa ngục chiến thần bên người, nhìn chính mình xấu xí ca ca, không chỉ có là dung mạo xấu xí, hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn tâm bởi vì thực xấu xí. Địa ngục chiến thần, ngươi đem ta gọi tới, chính là vì làm ngươi tại đại lục này thượng tác oai tác phúc. Không phải. Địa ngục chiến thần nở nụ cười, đi tới đêm tối đại sư bên người, hảo muội muội, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ ca ca ngươi có thể quá có một phen thành tựu sao? Năm đó, ta trở thành quỷ vương, ngươi cũng không có chúc mừng ta, hôm nay ngươi cũng không có. Đêm tối đại sư, tức giận mà nói, hừ, ngươi cũng không nghĩ, ngươi làm quỷ vương lúc sau, làm nhiều ít thương thiên hại lý sự tình, ta thật sự muốn cảm kích Long Tam, nếu không phải Long Tam đem ngươi đánh hạ mã nói, cũng không biết ngươi sẽ làm nhiều ít làm sằng làm bậy sự tình. Ngươi câm miệng cho ta. Địa ngục chiến thần tức giận mà nắm chính mình muội muội cổ, đem đêm tối đại sư giơ lên. Ở đây tất cả mọi người không có động, bởi vì bọn họ đều hiểu biết địa ngục chiến thần nếu muốn giết đêm tối đại sư nói, ai cũng ngăn không được hắn. Đêm tối đại sư mỉ thượng đôi mắt cừu thị chính mình ca ca, cứ việc địa ngục chiến thần nắm nàng cổ, nàng cũng không có cúi đầu ý tứ. Địa ngục chiến thần nhìn chính mình muội muội cường ngạnh thái độ, hắn rốt cuộc mềm xuống dưới, khóe miệng một hộp, thâm trầm một chút nói, hảo đi, trận này đánh cờ ngươi thắng, ta thua. Hừ, ta và ngươi không có gì đánh cờ, ta và ngươi là hai cái thế giới người. Địa ngục chiến thần, mặc kệ ngươi là quỷ giới chi vương, vẫn là kính tử ma thần mạnh nhất bộ hạ, ngươi những việc này tích sẽ chỉ làm ta càng thêm chán ghét ngươi, ta sẽ không để mắt ngươi. Đêm tối đại sư, xoay người rời đi. Không sợ đêm tối rời đi sao? Phá triều cực tiên cong lưng nói. Địa ngục chiến thần ngẩng đầu lên cười ha ha lên. Ta như thế nào sẽ sợ đêm tối đại sư rời đi? Nàng chính là ta muội muội, nàng hiểu biết ta. Nàng nếu rời đi nói, ta nhất định sẽ đem nàng nhận thức người toàn bộ giết sạch.